Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, 531, sở chức xuất kỳ bất ý xuất hiện tại Vạn Pháp Đỉnh khi hai cái ốc cổ tộc nhân đang ở yêu tinh đại chiến. Càng làm cho nàng tức giận là, bọn họ vậy mà đối nàng xuất hiện lơ đễnh, tác phong chi hào sảng, không có chút hổ thẹn chi tâm, hai cụ Lục Hoa Hoa thân thể. Nhưng còn chưa có cùng mỗ chỉ thần thú xong tu quá sở cô nương càng tức giận. Tức giận sở cô nương tế ra trọng kiếm, một người kén một kiếm, nháy mắt đem Lục Đạt Trừu mềm nhũn. Hai cái ốc cổ tộc nhân vẻ mặt huyết xem nàng, lâu ở cùng nhau phát run, một mặt sợ hãi, sở trước dùng trọng kiếm sao mặt đất, âm trầm nói, không cho ở trong này đánh nhau, nếu lại nhường ta nhìn thấy. Cắt nó, ánh mắt của nàng âm chắc chắc nhìn chằm chằm giống được ốc cổ tộc dưới thân mộ cái không. Thể miêu tả bộ vị, tràn đầy ác ý, Lục Đạt cảm giác được nàng dày đặc ác ý, gắt gao ôm Lục Đoá, vội gật đầu không ngừng, uy hiếp hoàn, sở trước mới vừa rồi rời đi Vạn Pháp Đỉnh, tiếp tục nghiên cứu Ngọc Chọc Châu. Này hai khỏa Ngọc Chọc Châu là nàng theo này hai cái ốc cổ tộc trên người tìm ra. Chúng nó đã hấp thu hai người máu huyết, cướp tới tay cũng không thể dùng. Ngọc Chọc Châu bề ngoài là lục sắc, cùng ốc cổ tộc làn da nhan sắc phi thường giống. Vào tay ôn mát, phiếm nhàn nhạt oánh nhuận sáng bóng. Có thể cảm giác được hạt châu nội ẩn chứa nào đó thập phần ôn hòa lực lượng. Trừ này đó ra, liền không có khác quá lớn cảm xúc. Sở trước đoán, Ngọc Chọc Châu vốn cũng chỉ là đưa đến che giấu hơi thở tác dụng. Đại khái là này hai khỏa Ngọc Chọc Châu đã nhận chủ. Này đây chứ chủ nhân ở ngoài. Hắn người không thể sử dụng nó. Lộng tới tay cũng không có gì giá trị. Mà nó lớn nhất tác dụng. Đều chỉ là vì che giấu hơi thở thôi. Tại đây phiến nguy hiểm trong cây cối. Lại thập phần áp dụng. Quả nhiên, có thể ở hồng mông chi cảnh sinh sản sinh lợi sinh linh. Mỗi một loại đều có bản thân sinh tồn phương thức. Đáng giá tham khảo, nghiên cứu hoàn Ngọc Chọc Châu. Sở trước liền đem ốc cổ tộc nữ tính, Lục Đoá làm ra Vạn Pháp Đỉnh, làm cho nàng dẫn đường, đi trước thu thập thiên âm quỷ đằng chất lỏng. Thiên âm quỷ đằng sinh trưởng ở cây cối phía tây vách núi đen. Nơi đó là thiên âm quỷ phong địa bàn, phi thường nguy hiểm, thông thường hoang thú đều không dám tới gần, Lục Đoá vừa đi vừa nói chuyện. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, các người ốc cổ tộc cần nó, chắc chắn thu thập nó biện pháp, đúng không? Lục Đoá mâu quang lóe ra hạ, sở trước đoán bản thân phải nói chúng, có Lục Đạt trong tay sở trước, Lục Đoá cũng không dám đùa giỡn cái gì đa dạng. Nàng nói, Ngọc Chọc Châu cần tài liệu mặc dù không là quá khó khăn tìm, nhưng muốn thu thập cũng thập phần khó khăn. Trong tộc chỉ có ban thưởng lục tự vì danh tộc nhân. Tài năng có được một viên Ngọc Chọc Châu, cho nên Ngọc Chọc Châu số lượng đều không phải đạt tới người người đều có nông nỗi. Có thể thấy được này đó tài liệu cũng không tốt thu thập. Sở trước lười đoán nàng ý tứ trong lời nói, đem trọng kiếm cắt ở trên vai, cười xem nàng, vậy ngươi có thể theo trong tộc làm tới thiên âm quỷ đằng chất lỏng. Nếu là có thể, chúng ta cũng không cần thiết đi vách núi đen bên kia, Lục Đoá thần sắc cứng ngắc hạ. Cúi đầu, trong tộc thiên âm quỷ đằng chất lỏng đã không nhiều lắm. Đều ở tộc trưởng trong tay, Lục Đoá bọn họ trong bộ lạc tộc trưởng là sức chiến đấu mạnh nhất ốc. Cổ tộc chiến sĩ, lấy Lục Đoá thực lực của bọn họ, căn bản không có khả năng theo tộc trưởng trong tay làm tới thiên âm quỷ đằng chất lỏng. Sở trước cũng không có khả năng lấy bản thân lực chống lại toàn bộ lạc. Cho dù kia chính là cái 1000 nhân tả hữu loại nhỏ bộ lạc. Cho nên, sở trước ngay từ đầu liền tính toán bản thân đi thu thập thiên âm quỷ đằng chất lỏng. Lục Đoá gặp sở trước bất vi sở động, đành phải nhắm lại miệng, buồn không hé răng mà dẫn dắt nàng chỉ thiên âm quỷ đằng chỗ vách núi đen mà đi. Nơi đây khoảng cách thiên âm quỷ đằng vách núi đen chỗ nơi ước chừng có nửa tháng lộ trình. Cần xuyên qua vài loại to lớn hoang thú địa bàn, nguy hiểm hệ số so sở trước lúc trước ở cây cối trung sờ soạng lăn lộn trải qua phải lớn hơn. Bất quá, này nửa năm cây cối cuộc sống, cũng không phải tịch thu lấy được. Sở trước đã học hội theo hoàn cảnh chung nhận hoang thú địa bàn cùng với chúng nó cuộc sống tập tính. Có thể làm cho nàng rất nhanh làm ra phán đoán, tránh cho cùng mạnh mẽ hơn tự mình hoang thú chống lại. Trên đường, sở trước đem lục đoá ngọc chọc châu trả lại cho nàng. Lục đoá tu vi so nàng thấp, gặp được hoang thú, phản ứng không kịp nàng mau, có ngọc chọc châu đem của nàng hơi thở ẩn giấu đi. Cũng giảm bớt một ít phiền toái, ở lục đoá trong mắt, sở trước là cái phi thường đáng sợ tồn tại, của nàng tu vi mặc dù cao, nhưng không có bọn họ trong bộ lạc tộc trưởng cao, nhưng ở cây cối cuộc sống kinh nghiệm phi thường phong phú. Tổng có thể ở hoang thú phát giác tiền, chạy nhanh tránh đi, sát hoang thú địa bàn bên cạnh mà qua, vẫn chưa khiến cho hoang thú chú ý, ở lục đoá trong mắt. Sở trước liền tính không cần ngọc chọc châu, cũng có thể ở cây cối chung cuộc sống tốt lắm mà ni. Sở trước nghe được lục đoá lời nói, liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Ngọc chọc châu không chỉ có riêng là dùng đến tránh né hoang thú, sử dụng hẳn là không chỉ có điểm ấy, so mong muốn dùng nhiều gấp đôi thời gian, bọn họ mới đến thiên âm quỷ đằng chỗ vách núi đen. Rất xa, có thể nhìn đến bắt tại vách núi đen thượng kia nhất bọc bụi lục sắc thực vật. Chi chít ma mật đi mãn toàn bộ vách núi đen, giống như theo bầu trời khuynh tiết xuống bụi lục thác nước. Bụi lục sắc diệp tùng bên trong, ngẫu nhiên thăm dò mấy đóa diện mạo phi thường dâm loạn hoa. Có một chút thiên âm quỷ phong rừng ở này thượng, thiên âm quỷ phong cả người hiện ra màu xám, mỗi một chỉ trưởng thành nam nhân nắm tay lớn nhỏ. Phúc gian có một trương bộ xương mặt quỷ, vừa thấy liền không dễ chọc. Thiên âm quỷ phong cùng thiên âm quỷ đằng là cho nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Thiên âm quỷ phong hỉ thực thiên âm quỷ đằng mật hoa. Vì thiên âm quỷ đằng cung cấp bảo hộ, thiên âm quỷ đằng sườn cung cấp mật hoa nuôi nấng nó. Hai người ở khoảng cách vách núi đen nửa dặm chỗ dừng lại. Bọn họ trốn ở một khối cự thạch sau, lặng lẽ thăm dò xem kia nhất bọc thiên âm quỷ đằng. Tiền bối, thiên âm quỷ phong xào huyệt ngay tại quỷ đằng mặt sau. Chúng nó số lượng rất nhiều, nếu phát hiện xâm nhập giả, dốc toàn bộ lực lượng, ít có người có thể toàn thân trở ra, lục đoá một mặt sợ hãi nói. Trong tộc chỉ có vài vị thực lực cường hãn dũng sĩ mới vừa rồi có thể đi lại thủ thiên âm quỷ đằng. Chất lòng, bọn họ mỗi lần khi đến, đều sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng ngọc chọc châu che giấu hơi thở, lại ở trên người vẽ loạn một ít nhường thiên âm quỷ phong chán ghét kim thai thạch thịt ngươi. Có kim thai thạch thịt sao? Sở trước hỏi nàng, lục đoá lắc đầu, kim thai thạch thịt là dị thạch dựng dục tinh hoa, bọn họ trong tộc mỗi cách 10 năm mới ở kim thai thạch đàn trung thu thập đến một ít. Đều từ tộc trưởng phân phối, coi nàng cùng lục đạt thực lực, còn không đủ để phân phối đến kim thai thạch thịt. Sở trước mặc dù không là thổ thuộc tính tu luyện giả, cũng biết thạch thịt chân quý, quyết định ngày khác có rảnh, cũng đi làm một điểm money. Về phần hiện tại, nàng phải nghĩ biện pháp làm tới thiên âm quỷ đằng chất lòng. Vì thế nàng xem hướng lục đoá bị nàng nhìn thân hình chấn động, nàng là cái thông minh. Ít nhất so lục đạt hội xem nhân ánh mắt, nơi nào không phát hiện sở trước tâm tư, hoảng sợ nói, tiền bối, ta không được, của ta tu vi rất thấp, sẽ bị thiên âm quỷ phong ăn luôn. Thiên âm quỷ phong không chỉ có lấy thiên âm quỷ đằng mật hoa, vì thực, đồng thời cũng ăn thịt, 1000 chỉ quỷ phong mãnh liệt mà lên, có thể nháy mắt cắn nuốt hoàn một đầu thánh đế cảnh thực lực hoang thú. Có thể thấy được này cắn nuốt lực, sở trước nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi không là có ngọc chọc châu che giấu hơi thở sao? Đến lúc đó ngươi giúp ta thu thập chất lỏng, tuy rằng nàng đều không phải tật nhan tàn khốc. Nhưng này nhẹ nhàng bâng cô thái độ càng làm cho người ta sợ hãi. Lục đoá sợ hãi nói không ra lời, cũng không có biện pháp phản đối. Nàng biết bọn họ mệnh còn niết tại đây cái bạch làn da nữ nhân trong tay. Tốt nhất không cần đùa giỡn cái gì hoa chiêu. Sở Trước dùng xong 2 ngày thời gian quan sát Thiên Âm Quỷ Đằng cùng Thiên Âm Quỷ Phong. Ở trong lòng không ngừng diễn luyện, mới vừa rồi chế định hảo tác chiến kế hoạch, hai cái ốc cổ tộc nhân dùng lại sợ hãi lại chờ mong ánh mắt xem nàng. Hy vọng nàng phát hiện Thiên Âm Quỷ Phong nguy hiểm sao? Có thể buông tha cho làm Thiên Âm Quỷ Đằng nước, nếu là như vậy dễ dàng buông tha cho. Sở Trước cũng sẽ không thể làm cho người ta mang nàng đi lại. Sở Trước đem lục đóa quang hồi vạn pháp đỉnh bên trong. Đem lục đạt phóng xuất, hướng hắn vẫy tay, cùng hắn nói kế hoạch của chính mình. Lục đạt, ngoặc kép chấm chấm, tiền bối, này thật sự rất nguy hiểm mà đi. Sở Trước nhàn nhạt nhìn hắn. Ngươi hảo hảo can, ta sẽ kịp thời đem ngươi làm đi, như bằng không. Ngươi cùng lục đóa cùng nhau uy Thiên Âm Quỷ Phong, lục đạt nguyên bản lục sắc mặt càng tái rồi. Vì tình nhân, lục đạt cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, tiếp nhận Sở Trước đưa tới nhất kiện ngự linh áo cà sa. Tò mò sờ tới sờ lui, không lấy ra cái gì. Bất quá, làm ngự linh áo cà sa cháo ở trên người sau, lục đạt rõ ràng cảm giác được thân thể phẳng phất phủ trên một tầng vòng bảo hộ. Làm cho hắn thập phần ngạc nhiên rất nhiều, không khỏi đoán Sở Trước lai lịch, tiền bối, ngươi là từ bên ngoài đến. Lục đạt cẩn thận hỏi, cái gì? Sở Trước nhìn hắn, sâu sắc đoán đến cái gì? Bên ngoài, ngươi nói là cái nào bên ngoài? Lục đạt nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nói, ta cũng vậy theo trong tộc trưởng bối chỗ kia biết đến. Nghe nói hoang trạch thế giới bên ngoài. Còn có rất nhiều giống như ngươi bạch làn gia nhân, bất quá cần xuyên qua vài cái nguy hiểm địa vực, tài năng đi đến này bạch làn gia nhân ở lại địa phương, theo lục đạt tự thuật. Sở Trước tâm càng ngày càng trầm ni lục đạt trong miệng bạch làn gia nhân. Hẳn là chỉ là giống như nàng theo đại hoang giới đi đến hồng mông chi cảnh tu luyện giả. Mà này đó tu luyện giả có bản thân hoạt động địa bàn. Bất quá cự cách nơi này phi thường xa. Xa tới nếu nàng muốn tìm đi qua, ít nhất phải muốn bỏ phí phi thường dài một đoạn thời gian. Xuyên Việt vài chỗ không thua gì trọng lực nơi hiểm địa. Mới vừa rồi có thể đến, trong đó tính nguy hiểm càng là khó có thể đếm hết. Sau một lúc lâu, Sở Trước phản ứng đi lại, không hỏi lại cái gì, nhưng lục đạt theo kế hoạch làm việc, lục đạt tựa như cái bị buộc lưng vì sướng người đáng thương. Người mặc ngự linh áo cà sa, từng bước một hướng vách núi đen đi đến, Sở Trước tắc trốn từ một nơi bí mật gần đó, chờ lục đạt sắp sửa đến vách núi đen thời điểm, nàng dùng dị thủy bọc vài loại độc đan, ở giữa không trung đem chi nghiền bảo, độc đan bạo khai khi, đủ màu đủ dạng bột phấn đầy trời phi vũ, chung quanh Thiên Âm Quỷ Phong ông một chút, thẳng tắp theo đằng chi thượng rơi xuống, mau. Lục đạt nghe được biển ý thức Lý Thanh Âm, chạy nhanh bắt lấy một căn Thiên Âm Quỷ Đằng, vài cái tử liền lẻn đến mấy chục trượng cao chỗ, bắt lấy nhất chạc vừa đâm chồi không lâu Thiên Âm Quỷ Đằng. Không chút do dự dùng võ khí đem chi chặt đứt, bụi lục sắc chất lỏng chảy ra, Thiên Âm Quỷ Đằng chất lỏng chảy ra khi, phát ra một cỗ phi thường gây mũi hương vị. Mùi này nói nhường nguyên bản bởi vì độc đan mà trụy rơi trên mặt đất Thiên Âm Quỷ Phong nháy mắt. Khôi phục sức sống, ông một tiếng phong minh, một đoàn màu xám mây mù tụ tập mà đến, lục đạt chiến bắt tay vào làm, lung tung tiếp bán bình chất lỏng, sẽ lại cũng chống đỡ không được, tại kia từ Thiên Âm Quỷ Phong hình thành bụi xương đánh tới khi, thật nhanh hướng hạ khiêu, rơi xuống đất sau mất mạng hướng phía trước chạy đi. Thiên Âm Quỷ Phong hình thành bụi xương như ảnh đi theo. Rất nhanh sẽ đuổi theo hắn. Lục đạt đã cảm giác được Thiên Âm Quỷ Phong khí âm tà. Da đầu run lên, đang lúc hắn cho rằng bản thân cũng bị Thiên Âm Quỷ Phong cắn nuốt khi. Nháy mắt bị kéo vào một cái hắc ám trong không gian. Hết chương.